như giọt mưa vỡ trên tường đá, thả như giọt mưa khô trên tường đá, thả như mưa gió đến ôm tượng đá. Có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về qua sông rộng, người từ trăm năm về qua sông rộng. Ta ngoắc ngón tay chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông trầm trồ. Thả như giọt mưa vỡ trên tường đá, thả như giọt mưa cố trên tường đá, thả như mưa gió đến ôm tượng đá. Trăm năm về cõi tình đậm, ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Thả như giọt mưa vỡ trên tường đá, thả như giọt mưa vỡ trên tường đá. Về ngang trường luật, ta không tu tài.